Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 630. Lần đầu tiên gặp mặt Triệu Minh Phong, Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại. Hắn dùng giọng cao hứng hỏi: Vợ Mỹ Nhi, bây giờ chỉ có thời gian để tôi chữa hết bệnh chưa? Cậu ở đâu? Người gọi điện thoại đến là Mỹ Nhi. Giọng điệu của nàng có chút kỳ quái, không hề lạnh nhạt như xưa. Hơn nữa trong giọng nói lại có chút hân hoan khó che giấu. Chồng, mấy giờ rồi? Một âm thanh mơ hồ chợt vang lên, một hàm cũng bị đánh thức. Âm thanh này rõ ràng cũng làm cho Mỹ Nhi ở bên kia nghe thấy được. Vì vậy không đợi Hạ Thiên mở lời thì Mỹ Nhi đã hỏi: Cậu ở cùng một chỗ với Mục Hàm sao? Đúng vậy, vợ Mỹ Nhi, có phải chị cũng muốn đến không? Hạ Thiên cười hì hì nói: Tôi tìm cậu có chuyện, cậu có thể tự đến một chuyến được không? Trong giọng nói của Mỹ Nhi mơ hồ mang theo chút hương vị năn nỉ. Hạ Thiên lập tức đồng ý: Không có vấn đề, vợ Mỹ Nhi đang ở đâu? Tôi sẽ đến tìm chị ngay. Tôi đang ở khu căn cứ của Thiên Tổ, Mục Hàm biết rõ chỗ này. Mị Nhi trả lời: À, vậy thì được, tôi sẽ đi ngay. Hạ Thiên nhìn Mục Hàm đã tỉnh lại, sau đó nói ngay: Được, tôi ở đây chờ cậu. Mị Nhi nói một câu rồi cúp điện thoại. Mục Hàm lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, nàng đứng thẳng người dậy, dáng người tuyệt mỹ biểu hiện ra ngoài không khí. Giọng điệu lại có chút lười biếng: Chồng, cậu muốn đi đâu? Mỹ Nhi tìm cậu sao? Đúng vậy, vợ Mỹ Nhi nói đang ở căn cứ Thiên Tổ, nói tôi đến tìm. Hạ Thiên trả lời. Một hàm nhìn thời gian, nàng không khỏi kêu lên một tiếng duyên dáng: Á, đã hơn 10 giờ, vừa đúng lúc, chồng, tôi phải đến địa tổ. Mà căn cứ Thiên Tổ và địa tổ cũng không cách nhau quá xa, chúng ta cùng đi. Mộc Hàm vừa nói vừa mặc quần áo, sau đó nàng vào nhà vệ sinh. Vài phút sau nàng đi ra nói: Chồng, cậu vào đánh răng rửa mặt đi, tôi đi nấu mì, chúng ta ăn cái gì đó rồi đi. Không thể nghi ngờ Mộc Hàm là đặc công vĩ đại, đồng thời còn có tư chất làm vợ hiền. Trên đời này có không ít người có tư chất làm vợ hiền, nhưng nếu một người chẳng phải hình tượng vợ hiền, hơn nữa còn là đặc công mà biến đổi như vậy thì tuyệt đối là kỳ tích, Mộc Hàm có thể xem là một tồn tại kỳ tích. Đợi đến khi Hạ Thiên mặc quần áo chỉnh tề rời khỏi giường, sau đó làm xong vệ sinh thân thể thì Mộc Hàm đã làm xong hai tô mì thơm ngào ngạt đặt trên bàn. Hai người cùng nhau ăn sáng rồi đi ra, sau đó Mộc Hàm chạy chiếc Audi A7 đến đưa Hạ Thiên đến căn cứ của Thiên Tổ. Chồng, Mỹ Nhi tìm cậu có chuyện gì? Trên đường đi Mộc Hàm không khỏi tò mò hỏi. Có lẽ là để tôi chữa bệnh. Hạ Thiên trả lời, đây cũng là sự kiện hắn mong chờ nhất. Sức khỏe của Mỹ Nhi không được tốt sao? Mộc Hàm có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, thân thể của chị ấy có chút kỳ quái, tôi cần phải dùng nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm tẩy tủy mới có thể hoàn toàn chữa tốt cho chị ấy. Hạ Thiên gật đầu nói: Tẩy tủy sao? Mộc Hàm mỉm cười ngây ngốc, bây giờ nàng đã biết rõ tẩy tủy là có chuyện gì xảy ra. Nàng tin chồng mình tẩy tủy xong cho người ta thì chắc chắn phải làm tí gì đó. Chỉ cần nhìn bộ dạng hắn bây giờ là biết Mỹ Nhi khó thể thoát khỏi ma trường. Mộc Hàm cũng không có ý nghĩ ghen tuông trong đầu. Nàng đã sớm biết Hạ Thiên là kẻ lăng nhăng số một. Đối với nàng chỉ cần Hạ Thiên tốt với mình là được. Nàng biết rõ đối với những đặc công như mình thì tìm được một người đàn ông cũng là không dễ dàng gì. Cũng vì thế mà sinh hoạt cá nhân của nữ đặc công khác loạn, cũng không chỉ riêng nam đặc công mới là như vậy. Nếu so sánh với những nữ đặc công khác thì Mộc Hàm cảm thấy mình may mắn hơn nhiều. Dù Hạ Thiên rất lăng nhăng nhưng nàng vẫn có thể ở cùng hắn, điều này là quá đủ. Mộc Hàm không nói thêm điều gì, Nàng chỉ chuyên tâm lái xe, nửa giờ sau xe đã đến đúng mục đích. Từ xa nàng đã thấy Mị Nhi đứng bên ngoài trụ sở Thiên Tổ, rõ ràng đang chờ Hạ Thiên đến. Chồng, tôi đi vào căn cứ địa tổ trước, cậu cứ ở bên kia làm gì thì làm, sau khi xong việc có thể đến tìm tôi. Mộc Hàm dừng xe lại nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn xuống xe, Mộc Hàm thì nhanh chóng bắt chuyện với Mị Nhi rồi lái xe bỏ đi. Vợ Mị Nhi, chị gọi tôi tới có phải muốn chữa bệnh không? Hạ Thiên lại hỏi. Mị Nhi có chút chần chừ, sau đó nàng lắc đầu. Tôi muốn nhờ cậu chữa bệnh cho một người. Vợ Mị Nhi, không phải chị không muốn chữa đấy chứ, xuyệt trái. Hạ Thiên rất thất vọng. Điều này đợi một lát nữa rồi nói sau, trước tiên cậu theo tôi trước đã. Mị Nhi xoay người bỏ đi. Hạ Thiên dù không quá vui sướng cũng phải đi theo Mị Nhi. Một lát sau hai người đến một sân huấn luyện. Nhưng lúc này cả khu vực huấn luyện chẳng có người nào huấn luyện học tập, thực tế chỉ có một người đứng nơi đó mà thôi. Đây là một người đàn ông trung niên, người này vóc dáng không cao, tướng mạo bình thường nhưng lại bùng ra một khí chất khác biệt. Dù tướng mạo của hắn rất bình thường nhưng dù kẻ nào nhìn thấy thì cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Vợ Mị Nhi, chỉ muốn tôi chữa bệnh cho người này sao? Hạ Thiên thấy người đàn ông trung niên thì càng thêm mất hứng, vì đối phương là đàn ông, hắn không muốn chữa bệnh cho đàn ông. Mị Nhi không nói gì, nàng đi về phía người đàn ông trung niên rồi khẽ nói. Hắn đã đến. Hạ Thiên, tôi là Triệu Minh Phong. Người đàn ông trung niên mỉm cười với Hạ Thiên. Tôi biết cậu đã khá lâu, cũng rất muốn gặp mặt, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội. À, thì ra ông là Triệu Minh Phong. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu ra, bây giờ hắn cũng biết Triệu Minh Phong là tổ trưởng Thiên Tổ, cũng biết Triệu Minh Phong trước nay luôn giúp hắn. Vì vậy lúc này hắn cũng không quá mất hứng. Nhưng ngay sau đó Hạ Thiên lại buồn bực. Chẳng phải ông đã mất tích rồi sao? Khoảng thời gian trước tôi dưỡng thương, điều này làm cho người ta nghĩ rằng tôi đã mất tích. Triệu Minh Phong mỉm cười giải thích một câu, sau đó hắn chậm rãi nói. Lão nhân gia án hoàng bây giờ vẫn khỏe chứ? Ông hỏi tam sư phụ của tôi sao? Ông ấy rất khỏe, ăn ngon ngủ ngon. Hạ Thiên lười biếng nói. Cậu có thể nói cho tôi biết ông ấy đang ở đâu được không? Tôi phải làm thế nào mới liên hệ được với ông ấy? Triệu Minh Phong hỏi, trong giọng nói có chút cảm giác bức thiết. Ông ấy sống trên núi, ông cũng không cần liên lạc làm gì, ông ấy không xuống núi đâu. Còn chỗ kia, ông không thể đến được, ngoài tôi và vợ tôi thì người khác không được phép tiến vào, vì vậy ông cũng đừng hy vọng làm gì. Hạ Thiên không quan tâm, hắn thật sự không thấy hứng thú vì vấn đề này. Triệu Minh Phong khẽ trầm ngâm, sau đó hắn nói. Hạ Thiên, yêu cầu kế tiếp của tôi có thể làm cậu mất hứng, nhưng tôi hy vọng cậu có thể hiểu, dù tôi đã có 99% tin tưởng cậu là đệ tử của lão nhân gia, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể chứng minh để vứt bỏ 1% cuối cùng. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 631. Chứng minh. Hạ Thiên quả nhiên mất hứng, hắn bĩu môi. Tôi không muốn chứng minh, ông có tin hay không chẳng sao cả, dù sao tôi cũng chẳng phải rất muốn làm đệ tử của ông ấy. Nếu không phải năm xưa các ông ấy lợi dụng tôi còn nhỏ tuổi để ép làm đệ tử, tôi sẽ không muốn làm đệ tử của bọn họ. Hạ Thiên, chỉ cần cậu trả lời tôi hai vấn đề là được. Triệu Minh Phong cũng không tức giận, năm xưa án hoàng cũng cực kỳ kiêu ngạo, bây giờ Hạ Thiên có kiêu ngạo cũng chẳng có gì kỳ lạ. Tôi đã nói ông tin hay không cũng chẳng sao, tôi cũng không muốn giả mạo làm đệ tử của người khác. Hạ Thiên có chút bất mãn, hắn lợi hại như vậy mà cần phải đi giả mạo sao? Triệu Minh Phong chợt cười khổ, những lời này của Hạ Thiên là rất đúng, với sự hùng mạnh của Hạ Thiên thì quả thật sẽ không bao giờ đi giả mạo làm đệ tử người khác làm gì, nhưng dù sao hắn cũng phải xác nhận. Cậu không thể trả lời vài vấn đề được sao? Lúc này Mỹ Nhi tức giận nói. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi không muốn làm những việc chẳng có lợi lộc gì. Nếu cậu có thể chứng minh mình là đệ tử của Ám Hoàng trước mặt tổ trưởng, như vậy tất nhiên cậu sẽ có lợi. Mỹ Nhi tức giận nói. Thật sự có lợi sao? Hạ Thiên cười hì hì với Mỹ Nhi. Nếu không, vợ Mỹ Nhi, đến khi tôi chứng minh mình là đệ tử của Tam Sư Phụ, chỉ để cho tôi chữa bệnh được không? Được, tôi đồng ý với cậu là được. Mị Nhi lập tức đồng ý, sở dĩ nàng sảng khoái như vậy cũng vì hy vọng Triệu Minh Phong có thể thực hiện nguyện vọng nhiều năm qua. Những năm qua Triệu Minh Phong luôn cố gắng tìm kiếm tung tích của Ám Hoàng, hơn nữa Mị Nhi cũng cảm thấy chữa bệnh cũng là chuyện tốt, không có gì không được, đơn giản chỉ cho Đại Sắc Lang chiếm chút tiện nghi mà thôi. Dù sao nàng cũng đã bị hắn nhiều lần chiếm tiện nghi, toàn thân nàng đã từng bị hắn sờ nắn chán chê, bây giờ bị sờ thêm cũng không sao. Hạ Thiên cuối cùng cũng vui sướng trở lại, nàng quay đầu nhìn Triệu Minh Phong. Này, ông hỏi nhanh lên, chỉ được hỏi hai câu thôi đấy. Yên tâm, tôi nói là giữ lời, chỉ hai vấn đề mà thôi. Triệu Minh Phong gật đầu. Vấn đề thứ nhất, tên thật của lão nhân gia là gì? Ông đang xem thường tôi sao? Hạ Thiên có chút bất mãn. Một vấn đề đơn giản như vậy mà ông cũng đặt ra không biết xấu hổ à? Triệu Minh Phong mỉm cười. Ngày xưa tên của Ám Hoàng không những vang dội ở thủ đô, hơn nữa cũng làm cho nhiều người ở nơi khác sợ mất mật. Thực tế dù là bây giờ thì đám người biết rõ tên của Ám Hoàng cũng chẳng còn nhiều. Rất nhiều người cho rằng ông ấy tên là Ám Hoàng, nhưng bọn họ cũng không biết Ám Hoàng chỉ là danh hiệu mà thôi. Vì vậy, Hạ Thiên, nếu cậu thật sự là đồ đệ của lão nhân gia, như vậy vấn đề này đối với cậu là cực kỳ dễ dàng. Nhưng nếu cậu không phải là đồ đệ của ông ấy thì lại rất khó. À, tôi hiểu rồi. Tên của Tam Sư Phụ rất khó nghe, chính ông ta cũng không muốn nói cho người khác biết, vì vậy cũng chẳng có nhiều người được biết. Hạ Thiên lười biếng nói. Thật ra tôi cảm thấy người đặt tên rõ ràng có thù oán với Tam Sư Phụ, nếu không thì vì sao một người đàn ông lại lấy tên của một người phụ nữ? Mị Nhi ở bên cạnh đã không nhịn được nữa. Tam Sư Phụ của cậu rốt cuộc tên gì? Dài dòng quá. Tôi sẽ nói. Hạ Thiên cười hì hì. Ông ấy tên là Lữ Nhân, Lữ trong chữ đôi, Nhân trong tử nhân. Mị Nhi chợt ngẩn ngơ, đường đường là Ám Hoàng mà có cái tên như vậy sao? Đây cũng là lần đầu tiên nàng biết tên của đối phương. Tổ trưởng, đó là tên của Ám Hoàng sao? Mị Nhi nhìn Triệu Minh Phong, cuối cùng nàng cũng không nhịn được phải hỏi. Đúng vậy, đó là tên thật của ông lão. Triệu Minh Phong gật đầu, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên. Tuy đến bây giờ tôi đã có thể tin cậu là đệ tử của lão nhân gia, nhưng vấn đề cuối cùng dù sao cũng vẫn phải hỏi. Hỏi nhanh đi. Hạ Thiên có vẻ mất kiên nhẫn. Trên người Ám Hoàng dù thế nào cũng có một khẩu súng không thể tìm thấy. Trên người tôi cũng có một khẩu súng như vậy. Cậu có thể tìm ra cây súng đó không? Triệu Minh Phong hỏi. Trước đó không lâu hắn đã dựa vào tuyệt kỹ này mà tránh được phục kích của Lý gia. Hắn tin trên đời này người biết rõ bí mật đó ngoài bản thân Ám Hoàng thì chỉ còn đệ tử của Ám Hoàng mà thôi, sẽ không còn ai khác. Hạ Thiên không nói lời nào. Hắn đánh về phía Triệu Minh Phong, hai tay thò ra. Cậu làm gì thế? Mị Nhi chợt kinh hoàng, nàng vội vàng quát lớn. Hạ Thiên không trả lời, hắn lập tức quay về chỗ cũ. Lúc này trên tay hắn đã có một khẩu súng, sau đó hắn ném khẩu súng cho Triệu Minh Phong. Trả lại cho ông. Triệu Minh Phong nhận súng, vẻ mặt hắn không khỏi có chút kích động. Hạ Thiên, quả nhiên cậu là đệ tử của lão nhân gia. Hạ Thiên không quan tâm đến lời nói của Triệu Minh Phong, hắn quay đầu nhìn Mị Nhi rồi cười hì hì nói: "Vợ Mị Nhi, bây giờ đã có thể để tôi chữa bệnh chưa? Cậu gấp cái gì?" Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng chỉ cần nhìn qua đã có thể hiểu, vừa rồi Hạ Thiên đã dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi thứ hai, cũng chính là tìm câu súng trên người Triệu Minh Phong. "Vợ Mị Nhi, đây là vấn đề tôi rất quan tâm, chỉ có bệnh tất nhiên tôi sẽ rất lo lắng, vì vậy phải nhanh chóng chữa trị cho tốt." Hạ Thiên nghiêm trang nói, nghe giọng điệu cũng chẳng biết cao thượng bao nhiêu. "Trước tiên cậu chữa trị tốt cho tổ trưởng cách đã." Mị Nhi mở miệng nói: "Thương thế của ông ấy không cần chạy chữa, chỉ cần chậm rãi bồi dưỡng là tốt rồi." Hạ Thiên thuận miệng nói. Mị Nhi lập tức lo lắng: "Cậu nói vậy có ý gì? Cậu không thể chữa hết bệnh cho tổ trưởng được sao?" "Cũng chẳng phải không chữa được, nhưng khá phiền phức, trước tiên tôi muốn chữa cho chị trước, ông ấy để muộn một chút cũng không sao." Hạ Thiên giải thích: "Không được, cậu phải chữa trị tốt cho tổ trưởng, nếu không tôi sẽ chẳng nhờ cậu chữa cho mình làm gì." Mị Nhi có vẻ rất kiên quyết. Hạ Thiên có chút buồn bực, thực tế hắn đã biết rõ tình huống sức khỏe của Triệu Minh Phong. Tuy người này đã mất công lực nhưng sức khỏe không có vấn đề, muốn khôi phục công lực chỉ cần bỏ ra chút thời gian điều dưỡng mà thôi, vì vậy cũng chẳng cần chạy chữa làm gì. "Được rồi, trước tiên tôi sẽ chữa cho ông ấy." Hạ Thiên chỉ có thể đồng ý, vì có thể thuận tiện tẩy tủy cho Mị Nhi và kéo luôn lên giường làm một trận, hắn chỉ có thể nghe theo yêu cầu của nàng. Khi thấy Hạ Thiên đồng ý chữa thương cho Triệu Minh Phong thì tâm tình của Mị Nhi cũng khá hơn, nhưng một phút sau, khi nàng phát hiện tình trạng vết thương của Triệu Minh Phong đã được chữa trị xong thì lại sinh ra xúc động muốn đánh Hạ Thiên. Chữa xong bệnh chỉ mất một phút đồng hồ nhưng hắn lại nói rất phiền toái, thiếu chút nữa đã không muốn chữa cho Triệu Minh Phong. "Vợ Mị Nhi, bây giờ đã có thể để tôi chữa cho chị chưa?" Hạ Thiên lại nhắc đến vấn đề, đối với hắn thì chuyện này rất quan trọng, khó thể quên. "Hôm nay tôi không rảnh." Mị Nhi tức giận nói, nàng bị Hạ Thiên làm cho bực bội, bây giờ lập tức khước từ. "Vợ Mị Nhi, sao chị nói mà không chịu trách nhiệm tí nào vậy?" Hạ Thiên có chút mất hứng, hắn nhìn chằm chằm vào cặp mông của Mị Nhi, hắn bắt đầu suy xét tấn công vào bộ vị mẫn cảm đó như thế nào. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa Cao Thủ tại Đô Thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 632. Nguyện vọng của Triệu Minh Phong. "Sao tôi lại không có trách nhiệm với lời nói?" Mị Nhi phản bác: "Tôi chỉ nói đồng ý cho cậu chữa bệnh, cũng chưa nói là chữa bệnh ngay hôm nay." Hạ Thiên có chút buồn bực, xem ra vợ Mị Nhi cũng rất lật lọng. Triệu Minh Phong lúc này mở miệng nói: "Mị Nhi, nếu thân thể cô có chỗ nào đó không thoải mái thì nên để Hạ Thiên xem qua." Hạ Thiên lập tức có thêm chút hào cảm với Triệu Minh Phong, người này cuối cùng cũng nói được một lời dễ nghe. "Tổ trưởng, thân thể của tôi chẳng có vấn đề gì, bây giờ Thiên Tổ cũng không thiếu chuyện, gần đây có những sự việc phát sinh mà tôi chưa báo cáo cho anh." Mị Nhi nói đến đây thì chuyển hướng sang Hạ Thiên: "Những ngày nay tôi cũng không có nhiều thời gian, sau khi tôi bận rộn xong tất cả thì sẽ tìm cậu chữa bệnh." Triệu Minh Phong lúc này lại mở miệng: "Mị Nhi, chuyện Thiên Tổ không cần báo cáo cho tôi." Mị Nhi không khỏi kinh hoàng, sau đó nàng vội vàng nói: "Tổ trưởng, anh nói lời này có ý gì? Không báo cáo cho anh thì tôi sẽ báo cáo cho ai?" Triệu Minh Phong mỉm cười: "Mị Nhi, sau này cô không cần phải báo cáo cho bất kỳ ai, vì sau này cô sẽ là tổ trưởng chính thức của Thiên Tổ." "Như vậy sao được?" Mị Nhi lập tức nôn nóng. tổ trưởng, bây giờ anh đã quay lại, hơn nữa tình trạng vết thương đã rất khá, nhiên anh phải đảm nhiệm vị trí tổ trưởng. Mị Nhi, tôi còn có chuyện khác. Triệu Minh Phong dùng giọng ôn hòa giải thích. Dù sự việc này có thành hay không, sau này thiên tổ sẽ do cô cai quản. Anh muốn đi làm gì? Mị Nhi vội vàng hỏi. Nếu án hoàng lão nhân gia vẫn còn, như vậy án tổ do ông ấy tạo nên sẽ không nên biến mất. Vì vậy tôi muốn dừng lại án tổ. Triệu Minh Phong chậm rãi nói. Chỉ có điều, bốn tổ thiên địa huyền hoàng bây giờ năm xưa từng thuộc án tổ, nhưng bây giờ tôi muốn tập hợp chúng vào nằm dưới án tổ, điều này cũng không dễ dàng, tôi cần phải tìm sự đồng ý của nhiều người. Dù là như vậy thì anh cũng nên là tổ trưởng thiên tổ, sau khi trùng kiến án tổ, anh kiêm nhiệm tổ trưởng thiên tổ cũng không muộn. Mị Nhi tuy đã hiểu ý đồ của Triệu Minh Phong nhưng vẫn không hiểu quyết định của đối phương. Triệu Minh Phong lắc đầu. Mị Nhi, dù án tổ có trùng kiến thành công hay không thì tôi cũng không quay lại làm tổ trưởng thiên tổ, sau này cô là tổ trưởng thiên tổ. Tôi trùng kiến án tổ xong sẽ không đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng, vì ở thủ đô có người phù hợp hơn tôi. Người đó là ai? Mị Nhi không khỏi hỏi. Triệu Minh Phong quay đầu nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt trịnh trọng. Hạ Thiên, cậu là đệ tử của Ám Hoàng, nếu Ám Tổ được trùng kiến thì chức vụ tổ trưởng, tôi hy vọng cậu có thể đồng ý, nếu Ám Tổ được trùng kiến thì cậu sẽ đến làm tổ trưởng. Cậu ta sao? Mị Nhi chợt sững sờ, ngay sau đó nàng nói ngay. Hắn sao được? Nếu là hắn ta chấp trưởng Ám Tổ, như vậy Ám Tổ sẽ còn ra thể thống gì? Tôi mặc kệ. Hạ Thiên cũng từ chối. Tôi cũng không hứng thú làm tổ trưởng án tổ, chẳng có gì vui cả ngày phải làm ba công tác này nọ. Triệu Minh Phong chợt sững sờ, hắn cũng không ngờ, chẳng những Mị Nhi phản đối, ngay cả Hạ Thiên cũng từ chối. Hắn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ phải đồng ý, dù sao địa vị tổ trưởng án tổ cũng rất cao, đủ để lùa người như xua vịt, trên đời này sợ rằng cũng không có vài người có thể ngồi trên vị trí đó. Hắn cảm thấy Hạ Thiên vừa vặn có năng lực như vậy. Hạ Thiên, tôi biết rõ lúc này cậu nghĩ rằng không thể nào đảm nhiệm vị trí này, nhưng cậu yên tâm, trong giai đoạn đầu trùng kiến án tổ, tôi sẽ hỗ trợ cậu. Triệu Minh Phong còn nói thêm. Hạ Thiên lập tức mất hứng. Ai nói tôi không thể nào đảm nhiệm? Tôi chỉ không muốn làm tổ trưởng án tổ mà thôi. Tóm lại ông đừng tìm tôi. Ông muốn trùng kiến án tổ thì tự mình làm tổ trưởng, tôi sẽ không làm tổ trưởng giúp ông. Hạ Thiên, cậu thật sự không muốn làm tổ trưởng án tổ sao? Triệu Minh Phong không khỏi cười khổ, lúc này hắn cũng thấy Hạ Thiên thật sự không có hứng làm tổ trưởng án tổ. Tất nhiên là thật, hơn nữa vài tháng sau tôi sẽ quay về với thần tiên tỷ tỷ, tôi cũng không có thời gian ở đây làm những việc nhàm chán như vậy. Hạ Thiên tức giận nói, hắn đã từng nghe Tam Sư Phụ nói làm tổ trưởng án tổ cũng không có gì hay, cả ngày đều phải chấp hành nhiệm vụ, một năm có 365 ngày thì có 300 ngày chạy đi chạy lại. Tuy Tam Sư Phụ nói về điều này có vẻ rất tự hào nhưng Hạ Thiên lại cảm thấy điều đó cực kỳ nhàm chán, vì vậy hắn tình nguyện ở nhà cùng vợ cho sướng. Triệu Minh Phong không khỏi thở dài. Lão nhân gia không quay lại, cậu cũng không muốn đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng án tổ, như vậy trùng kiến án tổ còn có ý nghĩa gì? Vẻ mặt Triệu Minh Phong có chút tiêu điều, những năm này hắn bỏ công sức tìm án hoàng, hắn muốn đưa án tổ về tay án hoàng. Bây giờ cuối cùng hắn đã tìm được tin tức về án hoàng, nhưng hắn lại biết án hoàng không quay về, vì thế hắn định trùng kiến án tổ cho đệ tử án hoàng. Như vậy xem như giải quyết xong vấn đề. Nhưng hắn không ngờ Hạ Thiên là đệ tử của Ám Hoàng nhưng không có ý muốn tiếp nối sự nghiệp. Có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí tổ trưởng Ám Tổ, nhưng Hạ Thiên lại chẳng xem đó ra gì. Tôi chẳng quan tâm ý nghĩa trùng kiến Ám Tổ của ông, dù sao ông cũng là người muốn xây dựng lại Ám Tổ, tôi cũng không muốn. Hạ Thiên tất nhiên không hề có hứng thú với vấn đề này, hắn quay đầu nhìn Mị Nhi, bộ dạng không từ bỏ ý định. Vợ Mị Nhi, bây giờ chị thật sự không muốn đi chữa bệnh sao? Tôi đã nói bây giờ không rảnh. Mị Nhi tức giận nói, khi nào thì chị mới rảnh? Hạ Thiên cảm thấy rất khó hiểu, lần này chẳng phải hắn sẽ ra về tay không sao? Đợi đến khi tôi rảnh thì sẽ tự tìm cậu. Mị Nhi có chút bực bội, người này sao cứ chăm chăm vào thân thể của nàng. Bây giờ nàng thật sự không có thời gian, nàng cũng muốn có thời gian để chứng thực xem chính mình có thể tự giải quyết được vấn đề của mình hay không. Vậy thì tôi đi trước. Hạ Thiên quyết định đi tìm Mộc Hàm, dù sao địa tổ của Mộc Hàm cũng ở gần đây. Hạ Thiên nói đi là đi, hắn cũng không chào hỏi câu nào, khoảnh khắc sau đã biến mất trong tầm mắt của Triệu Minh Phong và Mị Nhi. Có lẽ ám tổ nên thật sự biến mất. Triệu Minh Phong khẽ thở dài một hơi, không có ám hoàng thì lấy đâu ra ám tổ. Khi thấy bộ dạng cô độc của Triệu Minh Phong thì Mị Nhi có chút khó chịu, trong đầu nàng nhanh chóng có một ý nghĩ, xua đó nàng mở miệng. Có lẽ tôi có biện pháp thuyết phục Hạ Thiên làm tổ trưởng ám tổ. Mị Nhi, cô nói thật sao? Cô thật sự có biện pháp à? Triệu Minh Phong chợt chấn động, hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Mị Nhi. Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi, bây giờ cô có quan hệ gì với Hạ Thiên? Cậu ấy xưng hô với cô rất thân mật, nhưng tôi nhớ không lầm chẳng phải cô đã từng nói không thích cậu ấy, có phải không? Cửu Trảo Ma Long, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 633, Tâm Sự. Cậu ta thích như vậy, gặp ai xinh đẹp cũng gọi là vợ, cũng không quan tâm người ta có đồng ý hay không cũng gọi là vợ. Bây giờ cũng không biết cậu ta có bao nhiêu vợ rồi. Mị Nhi căm giận nói, trước mặt Triệu Minh Phong nàng cũng không muốn che giấu, trong mắt nàng thì Triệu Minh Phong giống như cha mình. Triệu Minh Phong chợt sững sờ. Tôi nhớ cô đã từng nói, hắn cưỡng chế tháo kính dâm của cô, vậy hắn còn thích cô sao? Tuy thủ đô không có nhiều người biết rõ bộ dạng của Mị Nhi nhưng không có nghĩa là Triệu Minh Phong không biết. Thực tế công pháp mà Mị Nhi đang tu luyện chính là Triệu Minh Phong mất biết bao công sức mới tìm được, mà tâm pháp nàng tu luyện cũng có tác dụng bảo vệ tính mạng. Nếu thật sự xuất hiện di chứng thì Triệu Minh Phong biết mình không thể giúp Mị Nhi giải quyết vấn đề, sợ rằng có giúp cũng không thành công. Mị Nhi có chút do dự, sau đó nàng tháo kính dâm, một gương mặt xinh đẹp lộ ra. Triệu Minh Phong có chút kinh ngạc, sau đó hắn lại vui mừng, hắn nói, sao lại thế này? Chẳng lẽ cũng vì Hạ Thiên? Chính là hắn. Mị Nhi lại đeo kính dâm lên. Trước đó tôi bị Tôn Bác Văn tập kích, sau khi trọng thương thì tìm được Hạ Thiên, cậu ta chữa tốt cho tôi, đồng thời cũng chữa tốt cho gương mặt. Nhưng thân thể của tôi cũng có chút vấn đề, vì vậy cậu ta mới cần phải vội vàng chữa bệnh cho tôi. Nghe nói bây giờ cậu ta đã có biện pháp giải quyết vấn đề. Y thuật của cậu ta quả nhiên thần kỳ. Triệu Minh Phong cảm khái nói. Triệu Minh Phong dừng lại một chút rồi nói thêm. Mị Nhi, nếu như cô yêu Hạ Thiên, tôi sẽ giúp đỡ cô và cậu ta ở cùng với nhau. Nhưng nếu cô không thích cậu ta thì cũng đừng miễn cưỡng chính mình, cũng đừng nên thuyết phục cậu ta làm tổ trưởng ám tổ mà rất ức chính mình, hiểu chưa? Tôi hiểu. Âm thanh Mị Nhi đã có chút lơ lửng. Thật ra tôi cũng không biết mình có cảm giác gì với cậu ta. Trước kia tôi không thích cậu ta, nhưng bây giờ tôi lại không ghét cậu ta. Hơn nữa cậu ấy đã từng cứu mạng tôi. Đồng thời, Mị Nhi ngừng lại, nàng không tiếp tục nói hết. Tình cảm nam nữ đối với nàng hoàn toàn là trống rỗng. Dù nàng đã nhiều lần tự nói với mình, nàng không cần dùng dung mạo để hấp dẫn người khác, nhưng từ sâu trong lòng nàng cũng hiểu trước đó vì không có người đàn ông nào thích nàng, vì vậy nàng mới không muốn tìm và gặp bất kỳ ai. Nhưng bây giờ nàng đã khác, nàng đã xinh đẹp, nhưng khi nàng rất xấu thì Hạ Thiên nhìn thấy cũng không tỏ ra chán ghét. Hơn nữa cái gì? Triệu Minh Phong không khỏi hỏi một câu, năm xưa Mỹ Nhi với thân thể lạnh như băng được quấn vào trong chăn ném ở đống xác. Vì thân thể nàng đặc biệt lạnh nên người ta đã nghĩ rằng nàng đã chết, vì thế mới mang nàng vứt bỏ. Khi Triệu Minh Phong phát hiện Mỹ Nhi còn sống thì hắn nhặt nàng mang về, sau đó lại nuôi nấng và bồi dưỡng thành đặc công siêu cấp. Trong suy nghĩ của hắn thì luôn xem Mỹ Nhi là con gái của mình, vì vậy hắn cũng rất quan tâm đến nàng. Lần trước cậu ta chữa thương cho tôi đã từng cởi hết quần áo. Mị Nhi nói đến sự kiện này thì cũng có chút ngại ngùng, cũng có chút tức giận. Tóm lại tên kia là Đại Sắc Lang, hắn thừa dịp tôi bị thương mà chiếm tiện nghi, kết quả còn nói đã cứu mạng tôi, muốn tôi lấy thân báo đáp. Tôi chưa từng thấy người nào nói người khác như vậy mà tỏ ra cực kỳ hào hùng. Triệu Minh Phong cũng không biết nói gì, tuy Mị Nhi nói không quá rõ ràng nhưng hắn cũng đại khái hiểu được. Có lẽ Hạ Thiên đã cởi hết quần áo của Mị Nhi. Tuy bây giờ không phải là thời cổ đại, những phụ nữ khuê các bị người ta xem sạch cũng chẳng sao. Hơn nữa nghe ý tứ lời nói của Mị Nhi thì không chỉ đơn giản bị người ta nhìn thấy từ đầu đến chân. Thậm chí lúc này Triệu Minh Phong đã nghi ngờ Mị Nhi là phụ nữ của Hạ Thiên, mà Hạ Thiên lại cứu Mị Nhi, lại dùng giọng hào hùng nói nàng phải lấy thân báo đáp. Điều này càng làm cho Triệu Minh Phong dở khóc dở cười. Hắn xem như hiểu rõ vị đệ tử của Ám Hoàng không có vài phần tương tự như Ám Hoàng. Lão nhân gia Ám Hoàng là người bản chất chính trực, cũng rất chân thành, không ngờ Hạ Thiên làm đệ tử nhưng không có vài phần giống Ám Hoàng. Triệu Minh Phong dùng giọng bất đắc dĩ nói. Mị Nhi nhìn không được phải nói. Cậu ta không phải chỉ có một mình Ám Hoàng là sư phụ, tất nhiên sẽ không giống như Ám Hoàng. Đúng vậy, lão nhân gia Ám Hoàng cũng không hiểu y thuật, Hạ Thiên có y thuật thần kỳ, rõ ràng là học được của người khác. Triệu Minh Phong gật đầu, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Thôi được, Mị Nhi, những gì cô vừa nói, cô cố thể đi khuyên Hạ Thiên để xem cậu ấy có tình nguyện làm tổ trưởng ám tổ hay không. Còn tôi sẽ vẫn dựa theo kế hoạch, chuẩn bị trùng kiến ám tổ. Dù thế nào thì ám tổ cũng là tâm huyết của Ám Hoàng lão nhân gia. Dù Hạ Thiên không nắm ám tổ thì tôi cũng sẽ trùng kiến lại. Được, tôi sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục cậu ấy. Mị Nhi gật đầu, thật ra nàng cảm thấy Hạ Thiên không thích hợp đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng ám tổ. Tên kia làm việc không nói đến quy tắc. Nếu làm tổ trưởng ám tổ thì sợ rằng sẽ rối loạn. Cũng vì vậy mà trước đó nàng không giao chức tổ trưởng địa tổ cho Hạ Thiên, nàng để cho Mộc Hàm đi làm. Nhưng bây giờ Triệu Minh Phong muốn Hạ Thiên làm tổ trưởng ám tổ, nàng cũng chỉ có thể thực hiện theo nguyện vọng của Triệu Minh Phong. Mị Nhi, nhớ rõ, không cần lấy mình ra làm điều kiện thuyết phục Hạ Thiên. Nếu cô muốn ở cùng với Hạ Thiên, tôi sẽ ủng hộ cô. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô tình nguyện, hiểu chưa? Triệu Minh Phong dùng giọng lo lắng dặn dò. Mị Nhi khẽ lên tiếng. Tôi biết rõ, tôi sẽ cùng với Mộc Hàm khuyên bảo Hạ Thiên. Nếu cậu ta nghe lời của Mộc Hàm thì sẽ tốt. Mà Mộc Hàm cũng hy vọng Hạ Thiên chấp trưởng ám tổ. Mộc Hàm, à, đứa bé này cũng không tồi, nghe nói bây giờ là phụ nữ của Hạ Thiên, điều này cũng có thể nói là bản lĩnh của Hạ Thiên. Triệu Minh Phong chậm rãi thở hắt ra. Đúng rồi, tôi nghe nói thực lực của Mộc Hàm bây giờ tăng lên rất mạnh, mười mấy thành viên địa tổ cũng không phải là đối thủ của cô ấy, có phải vậy không? Có việc này, bây giờ Mộc Hàm rất mạnh. Dù là tôi trước kia cũng không phải là đối thủ của cô ấy. Mị Nhi dùng giọng khẳng định trả lời. Cô trước kia sao? Triệu Minh Phong dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Mị Nhi. Mị Nhi, như vậy thực lực của cô bây giờ cũng được tăng cường hơn xưa sao? Đúng vậy, Hạ Thiên đã cưỡng chế xung hợp khí cực âm và cực dương trong người tôi, công lửa của tôi tăng lên gấp đôi. Mị Nhi cũng không che giấu chuyện này. Hèn gì tôi cảm thấy bây giờ cô còn mạnh hơn xưa. Triệu Minh Phong gật đầu, vẻ mặt rất vui mừng. Năng lực của Hạ Thiên quả nhiên không tầm thường, như vậy xem ra thực lực Mộc Hàm trở nên mạnh mẽ cũng vì công lao của hắn. Có lẽ là vậy. Mị Nhi gật đầu nói. Nếu cậu ấy đồng ý chấp trường ám tổ, như vậy thì quá tốt. Với năng lực của cậu ấy thì nhất định sẽ làm cho thực lực của ám tổ tiến lên một giai đoạn mới. Triệu Minh Phong hình như thấy được tương lai tốt đẹp khi trùng kiến ám tổ, hắn sẽ nhanh chóng tái hiện ngày xưa huy hoàng, tên tuổi của ám hoàng sẽ lại vang dội khắp nơi. Cửu Trảo Ma Long, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 634. Cơm gạo có quan hệ trực tiếp với vũ lực. Hạ Thiên nhanh chóng tìm được Mộc Hàm, nhưng hắn cũng không phải tìm được nàng ở căn cứ huấn luyện của địa tổ, hắn tìm được nàng trong nhà ăn. Bây giờ là thời điểm dùng cơm trưa, địa tổ có nhà ăn riêng, tất nhiên nhà ăn cũng không lớn nhưng vì thành viên cũng không nhiều, chỉ có vài chục người, tất nhiên không cần nhà ăn quá lớn. Thức ăn trong nhà ăn cũng rất phong phú, không thể nghi ngờ người của địa tổ đều ăn khá nhiều cơm và cũng yêu cầu chất lượng dinh dưỡng tương đối cao, nếu không làm tốt công tác dinh dưỡng thì sao có thể đi làm nhiệm vụ cho được. Chồng cậu đến nhanh như vậy sao? Khi thấy Hạ Thiên thì Mộc Hàm có chút ngạc nhiên, lúc này nàng đang ăn. Dù y ăn sáng đến lúc này vẫn chưa đến 2 giờ, nhưng vấn đề là buổi sáng nàng chỉ ăn một tô mì, căn bản là chưa no. Tối qua nàng lại tiêu hao quá nhiều sức lực, bây giờ không bổ sung thêm năng lượng thì sợ rằng buổi bưu làm việc sẽ không có tinh thần. Chỗ đó chẳng có gì vui, vì vậy tôi đến bên này. Hạ Thiên vô tình nói, chồng cậu chờ chút, tôi sẽ gọi thức ăn cho cậu. Mộc Hàm đứng lên đi về phía cửa sổ nhà ăn, sau đó nàng lại bưng một mâm đầy quay về, nàng biết hắn ăn nhiều nên lấy cũng rất nhiều. Lúc này những thành viên khác của địa tổ cũng nhìn Mộc Hàm và Hạ Thiên bằng ánh mắt quái dị, cũng có người thầm nghĩ, Hạ Thiên chỉ có thân thể nhỏ xíu, hắn có thể ăn được nhiều như vậy sao? Nhưng ngay sau đó đám người lại nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, không những Hạ Thiên ăn nhiều, hơn nữa những gì Mộc Hàm vừa lấy ra căn bản là không đủ. Chỉ một lát sau tất cả mọi thứ đã bị Hạ Thiên quét sạch, vì vậy Mộc Hàm lại tiếp tục đi đến nhà ăn mang về một mớ thức ăn. Chẳng lẽ sức ăn có liên quan trực tiếp đến vũ lực sao? Khi Hạ Thiên ăn xong khay cơm thứ ba thì một vài thành viên địa tổ biết rõ thực lực của Hạ Thiên cũng không khỏi có ý nghĩ như vậy, người này lợi hại chẳng lẽ vì ăn nhiều. Đám người này có ý nghĩ như vậy, vì thế mà không khỏi có ý nghĩ muốn tăng cao sức ăn của mình. Chồng, anh đã chữa tốt cho Mị Nhi chưa? Sau khi cơm nước xong thì Mộc Hàm không nhịn được phải hỏi, nàng thấy chồng nếu thật sự tẩy tủy cho Mị Nhi thì có lẽ đã mất cả buổi chiều và buổi tối, thậm chí như vậy cũng còn chưa muốn xuống khỏi thân thể của Mị Nhi. Nhưng bây giờ hắn đến với Mộc Hàm quá nhanh, rõ ràng không bình thường. Không có, cô ấy nói tôi đến để chữa bệnh cho Triệu Minh Phong. Hạ Thiên nói đến đây thì có chút buồn bực, hắn cảm thấy mình giống như bị Mị Nhi lừa đảo, vì vậy hắn quyết định lần sau chữa bệnh cho Mị Nhi thì nhất định không bao giờ nếm thiệt thòi một lần nữa. Tổ trưởng Triệu của Thiên Tổ sao? Mộc Hàm chợt kinh ngạc. Cậu vừa thấy ông ta sao? Ông ta không có việc gì chứ? Đúng vậy, ông ấy chỉ mất đi công lực, nhưng tôi đã trị tốt rồi. Hạ Thiên không quan tâm đến vấn đề này. Ông ta muốn trùng kiến ám tổ, còn nói sẽ để tôi đi làm tổ trưởng ám tổ, tôi không muốn làm. Cái gì? Một hàm chợt hô lên kinh hoàng, vì vậy mà làm cho vài chục người ở căn tin phải chú ý đến. Lúc này Mộc Hàm cũng thấy mình có chút kích động, Nàng vội vàng hạ giọng khẽ hỏi: chồng cậu nói tổ trưởng Triệu muốn xây dựng lại ám tổ, hơn nữa còn cho cậu làm tổ trưởng ám tổ sao? Đúng vậy, ám tổ vốn là tổ chức do tam sư phụ của tôi tạo ra. Sau này tam sư phụ chạy mất, bây giờ Triệu Minh Phong muốn tôi thay thế cho tam sư phụ. Hạ Thiên giải thích, hắn không biết thứ này có gì là kỳ lạ. Nhưng hắn không biết Mộc Hàm lại tương đối quan tâm đến vấn đề này. Nàng sở dĩ đồng ý làm tổ trưởng địa tổ cũng vì cảm thấy thế lực sau lưng Hạ Thiên chưa đủ mạnh. Nếu bây giờ Hạ Thiên có thể làm tổ trưởng ám tổ, chức vụ tổ trưởng địa tổ của nàng sẽ không đáng là gì, đến khi đó còn ai dám động đến Hạ Thiên. Chồng, sao cậu không đồng ý? Một hàm có chút sở khóc sở cười, cơ hội tốt mà chồng nàng lại từ chối. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Một hàm: vợ, sao tôi phải đồng ý? Bây giờ tôi đang rất tốt, chẳng cần làm gì. Nếu làm tổ trưởng ám tổ thì sau này còn phải làm rất nhiều chuyện. Tôi có nhớ tam sư phụ có nói tổ trưởng ám tổ không ngày nào được nghỉ ngơi, tôi cũng không muốn mình mệt mỏi như vậy. Nhưng chồng, nếu cậu làm tổ trưởng ám tổ, dù là Triệu công tử cũng không dám chọc vào cậu. Một hàm không nhịn được phải nói: tôi không làm tổ trưởng ám tổ cũng thích làm gì thì làm, ai dám chọc giận tôi sẽ xử lý hắn ta. Hạ Thiên dùng giọng không thèm quan tâm nói. Một hàm có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn tiếp tục khuyên Hạ Thiên, nàng biết hắn khác biệt với người khác, nếu muốn hắn thay đổi ý nghĩ thì cũng không thể nào. Xem ra nàng phải nghĩ biện pháp khác để chồng nhận chức vụ tổ trưởng ám tổ mới được. Tổ trưởng, một giọng nói yêu kiều ngọt ngào vang lên bên cạnh Mộc Hàm. Mộc Hàm quay đầu lại nhìn, một thiếu nữ đứng ngay bên cạnh bàn ăn. Thiếu nữ mặc trang phục màu xanh, tóc ngắn, tuy không tính là đặc biệt xinh đẹp nhưng cũng bừng bừng khí thế anh hùng. Lúc này trên mặt nàng còn có nụ cười, dễ dàng làm người ta sinh ra hảo cảm. Ngô Giai, có chuyện gì không? Một hàm mở miệng hỏi. Bây giờ nàng đã biết hầu như tất cả đám người địa tổ, Vô Giai là một trong số những người nữ tính số ít ở địa tổ. Dù sao nàng cũng là nhân tuyển được rút ra từ bội đội đặc trùng, tất nhiên càng thêm quen thuộc mọi người. Tổ trưởng, là thế này, bọn họ muốn tôi hỏi chỉ một vài sự kiện. Ngô Giai rất cung kính với Một hàm: có việc gì cứ nói thẳng, không cần sợ. Một hàm mỉm cười: tổ trưởng, chúng tôi muốn biết chị có thể trực tiếp làm huấn luyện viên của chúng tôi để dạy ý xảo chiến đấu hay không? Ngô Giai có chút chần chừ, cuối cùng nàng cũng mở miệng hỏi. Một hàm khẽ nhíu mày: sao vậy? Có phải các người có ý kiến gì với huấn luyện viên Vương à? Vì Tôn Bác Văn và mười mấy tên thủ hạ rời khỏi địa tổ, vì vậy Mộc Hàm quyết định lựa chọn vài chục người từ đám bội đội đặc chủng lên bổ sung ghế trống. Nếu nói một cách nghiêm khắc thì những người này chưa phải là thành viên chính thức của địa tổ, cần phải trải qua huấn luyện. Mà huấn luyện viên Vương trong miệng Mộc Hàm chính là một trong những huấn luyện viên của địa tổ. Đây là người chuyên huấn luyện kỹ thuật chiến đấu. Không phải, tổ trưởng, chị đừng hiểu lầm, huấn luyện viên Vương là rất tốt, chúng tôi không có ý kiến với anh ấy. Ngô Giai vội vàng giải thích. Thật ra chính huấn luyện viên Vương để chúng tôi đến đưa yêu cầu này ra với chị. Anh ấy nói thân thủ của chị đứng đầu địa tổ, nếu có chị dạy bảo thì chúng tôi sẽ càng thêm xuất sắc. Anh ấy còn nói, nếu như vậy chúng tôi sẽ chính thức được cho vào bổ sung những ghế trống kia. Một hàm không khỏi trầm ngâm, nàng hiểu rõ ý nghĩa câu nói cuối cùng của Ngô Say. Vì đám người Tôn Bác Văn bỏ đi mà thực lực của địa tổ bị ảnh hưởng quá lớn. Thực tế đám người Tôn Bác Văn chính là thực lực mạnh của địa tổ. Tuy nói nàng mạnh hơn Tôn Bác Văn nhưng vấn đề địa tổ là một chỉnh thể, nàng lại không có thuật phân thân. Nếu thật sự phải đi chấp hành nhiệm vụ thì cần phải có tổ viên thực lực mạnh mẽ. Chồng, những ngày này cậu có rảnh không? Một hàm suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, nàng khẽ hỏi. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 635. Cho mày mất hơi. Hình như cũng không có việc gì làm, mà sao vậy? Hạ Thiên có chút buồn bực hỏi. Ngô Giai ở bên cạnh cũng cảm thấy kỳ quái. Tổ trưởng một còn chưa đồng ý dạy kỹ thuật chiến đấu cho bọn họ, sao bây giờ lại xen sang chuyện tư rồi? Chồng, vậy cậu có thể giúp tôi vài việc được không? Mộc Hàm vẫn nói rất khẽ. Cậu giúp tôi làm huấn luyện viên của bọn họ vài ngày được không? Lúc này Ngô Giai xem như đã hiểu rõ, thì ra tổ trưởng Mộc không muốn làm huấn luyện viên của mình, chị ấy muốn chồng làm huấn luyện viên thay thế. Muốn tôi dạy võ cho bọn họ sao? Hạ Thiên rất không tình nguyện, hắn không quen biết đám người này, sao phải vô duyên vô cớ dạy võ cho bọn họ. Mộc Hàm có thể thấy Hạ Thiên không quá tình nguyện, vì vậy nàng quay đầu nhìn Ngô Giai. Các người ra sân trước, chút nữa tôi sẽ đến. Vâng tổ trưởng. Ngô Giai lên tiếng nhưng trong lòng thầm nghĩ, đây là tổ trưởng đồng ý hay không? Mộc Hàm đứng lên nhưng lại thay đổi vị trí, nàng ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên rồi khẽ nói. Chồng, tôi thấy cậu cả ngày cũng không có việc gì làm, như vậy cũng không được. Bây giờ trong thủ đô cũng chẳng có người nào đi cùng cậu, như vậy cậu sẽ rất nhàm chán. Vì vậy nếu cậu không có việc gì làm thì nên làm huấn luyện viên vài ngày, như vậy tôi có thời điểm rảnh rồi cũng có thể ở cùng với cậu. Tất nhiên, nếu cậu thật sự không thích hoặc có việc khác cần làm thì có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Hạ Thiên thật ra cũng rất thừa nhận những gì Mộc Hàm vừa nói, bây giờ hắn thật sự rất nhàm chán. Hạ Thiên suy nghĩ một lúc rồi hỏi: vợ, chỉ có muốn làm cho bọn họ trở nên lợi hại hay không? Nhưng tôi đã nói rồi, sẽ không dùng nhịp thiên để tứ châm tẩy tủy cho người khác. Chồng tất nhiên không cần cậu tẩy tủy cho bọn họ. Đúng rồi, chồng trước kia không phải cậu viết ra quyển sách Gái Đánh Người gì đó sao? Nếu cậu thật sự không muốn thì cũng có thể làm ra một bản sao. Nhưng bây giờ là tài liệu dạy cả đàn ông, như vậy cậu cũng không cần đứng ra dạy bọn họ, chỉ cần để bọn họ luyện tập theo sách, nhiều lắm chỉ ở bên cạnh chỉ đạo một chút mà thôi. Mộc Hàm đưa ra một ý nghĩ như vậy. Như vậy cũng được sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Chồng, như vậy cũng được. Tôi tin chỉ cần cậu chỉ đạo sơ qua thì bọn họ có thể được đẩy mạnh năng lực thực chiến. Như vậy địa tổ trong tay tôi sẽ trở nên mạnh hơn so với trước. Đến lúc đó sẽ không còn ai nói này nói nọ. Mộc Hàm cũng không muốn làm khó Hạ Thiên. Nàng chỉ cảm thấy làm như vậy sẽ cho chồng bớt nhàm chán, cũng làm cho địa vị của địa tổ càng thêm củng cố. Hơn nữa nếu Hạ Thiên thật sự đưa ra quyển sách dạy võ thuật, đến lúc đó dù là thành viên nào của địa tổ cũng biết đến sự tồn tại của Hạ Thiên, như vậy cũng vô hình tích lũy danh vọng cho hắn. Thậm chí nàng còn có thể lấy Hạ Thiên làm ví dụ điển hình để dạy bảo, tóm lại là trăm lời mà vô hại. À, vậy thì được, chút nữa tôi sẽ viết sách. Hạ Thiên đồng ý. Sân huấn luyện của địa tổ. Ngô Giai, tổ trưởng nói thế nào? Chị ấy có đồng ý làm huấn luyện viên của chúng ta không? Một người mở miệng hỏi. Tôi cũng không biết, tổ trưởng cũng không nói, chị ấy chỉ nói là sẽ đi qua. Ngô Giai cũng có chút buồn bực. Nàng nghe nói Mộc Hàm rất lợi hại, cũng muốn học tập được vài thứ từ tổ trưởng. Ngô Giai, nếu cô ấy đã nói như vậy thì sẽ đến dạy mọi người. Bên cạnh vang lên một âm thanh. À, huấn luyện viên Vương, anh đến rồi à? Người đến chính là huấn luyện viên dạy chiến đấu cận chiến, hắn họ Vương, vì vậy ai cũng gọi là huấn luyện viên Vương. Huấn luyện viên Vương khẽ mỉm cười rồi gật đầu nói: tôi đã tận mắt thấy qua thực lực của tổ trưởng, có thể nói là rất mạnh. Tôi dám nói nếu không dùng vũ khí, hai bên đều dùng tay không, sợ rằng tất cả thành viên của địa tổ cũng không phải là đối thủ của cô ấy. Nhưng huấn luyện viên Vương, tôi cảm thấy tổ trưởng một cũng không quá tình nguyện đến dạy cho chúng tôi. Ngô Giai nói bằng giọng đau khổ. Vừa rồi tôi nghe chị ấy nói, muốn để chồng đến dạy chúng tôi, cũng không biết chị ấy có lợi hại hay không. Cái gì? Vẻ mặt huấn luyện viên Vương chợt biến đổi, hắn có chút kinh ngạc. Ngô Giai, cô nói tổ trưởng một chuẩn bị cho chồng đến dạy các người sao? Đúng vậy, chị ấy đang ăn cơm với chồng ở nhà ăn. Ngô Giai gật đầu. Tôi thấy chúng ta cũng đừng hy vọng tổ trưởng một căn bản không muốn dạy cho chúng ta làm gì có vận may lớn như vậy. Như vậy các người thật sự quá may mắn. Huấn luyện viên Vương có chút kích động. Nếu thật sự là chồng của tổ trưởng một ra dạy cho các người, như vậy các người đã gặp may mắn lớn. Ngô Giai chợt sững sờ. Huấn luyện viên Vương, anh không nói đùa đấy chứ? Đám thành viên địa tổ khác lại cảm thấy buồn bực. Rõ ràng bọn họ cũng không biết chồng của Mộc Hàm là ai. Huấn luyện viên Vương có chút kích động. Tôi nói đùa với các người sao? Các người có biết chồng của tổ trưởng Mộc là ai không? Cậu ấy là Hạ Thiên, là Hạ Thiên nổi danh đỉnh đỉnh. Trước đó Tôn Bác Văn thay mặt tổ trưởng địa tổ còn không chịu nổi một đòn trước mặt cậu ấy. Còn nữa, các người thấy tổ trưởng một lợi hại, nhưng mọi người có biết vì sao cô ấy lợi hại không? Tất cả đều là vì công lao của Hạ Thiên. Trước kia tổ trưởng một chỉ là một đặc công bình thường của Long Tổ, lúc đó thực lực của cô ấy chỉ tương đương với mọi người ở đây, thậm chí còn yếu hơn so với một số người ở đây. Ngô Giai há hốc mồm, những người khác thì chợt sững sờ. Thì ra chồng của tổ trưởng Mộc chính là một nhân vật siêu nhân. Nếu dựa theo lời của huấn luyện viên Vương thì bọn họ được Hạ Thiên dạy bảo rõ ràng là vận may lớn. Không thể tưởng huấn luyện viên Vương tự cho là mình có địa vị rất cao ở địa tổ lại ôn sùng người khác như vậy. Một tiếng cười lạnh vang lên. Đúng là người đẹp có ưu thế, ngay cả huấn luyện viên Vương của chúng ta cũng phải quỳ gối dưới váy của Mộc Hàm rồi sao? Xuyệt trái. Huấn luyện viên Vương chợt xoay người, hắn căm tức nhìn người mới đến. Tôn Bác Tài, anh nói chuyện có cần thiết phải khó nghe như vậy không? Đến là một người đàn ông hơn 20, tướng tá cao lớn, gương mặt thon gầy, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm. Người này nhìn huấn luyện viên Vương, ánh mắt khinh thường. Tôi nói khó nghe thì sao? Anh có thể đến dạy bảo tôi, nhưng nếu anh sợ thì cứ chạy đến chỗ Mộc Hàm và xốc váy lên để xem dưới đó có cảnh tượng gì. Tôn Bác Tài, tôi khuyên cậu không nên nói lung tung. Đại ca của cậu đã có vết xe đổ ở đây, cậu thật sự muốn dấm lên sao? Huấn luyện viên Vương có chút tức giận. Tôi cũng không có thù oán gì với Tôn gia, tôi chỉ không hưởng ứng yêu cầu của các người là rời khỏi địa tổ mà thôi. Tôi cảnh cáo các người một câu, thừa dịp tổ trưởng một còn chưa đến thì lập tức bỏ đi. Tôi sẽ xem như sự việc vừa rồi chưa từng phát sinh, tôi cũng không muốn chuyển cáo những lời khó nghe của cậu vừa rồi cho tổ trưởng. Anh đang uy hiếp tôi sao? Tôn Bác Tài cười ha hà. Huấn luyện viên Vương, tôi cũng không ngại nói cho anh biết, tôi đến đây chính là muốn tìm tính sổ với Mộc Hàm. Tôn gia chúng tôi muốn dàn xếp ổn thỏa không có nghĩa là Tôn Bác Tài tôi phải nén giận, chỉ là một con phụ nữ có gương mặt xinh đẹp mà muốn thay thế Tôn gia chúng tôi sao? Đừng hỏng! Thằng ngu, mày không cần nén giận, anh cho mày không có gì mà nén. Một âm thanh bất mãn vang lên, một bóng người đánh về phía Tôn Bác Tài. Cửu Trảo Ma Long, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tài Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 636. Thật sự không còn thở. Huấn luyện viên Vương và 20-30 thành viên mới của địa tổ không kịp phản ứng, bọn họ chỉ nghe thấy Tôn Bác Tài vừa rồi cực kỳ kiêu ngạo nhưng bây giờ đã kêu lên một tiếng thảm thiết cực kỳ ngắn ngủi, sau đó đã ngã xuống như một đống bùn nhão, cũng không còn âm thanh nào được phát ra. Sau đó bọn họ phát hiện trong tầm mắt có thêm hai người, một là vị tổ trưởng địa tổ Mộc Hàm xinh đẹp, hai là người chồng của tổ trưởng mà bọn họ vừa gặp mặt ở canteen. Trước đó phần lớn bọn họ đều không biết chồng của tổ trưởng là ai, nhưng bây giờ thì ai cũng biết tên đàn ông nhìn qua có vẻ rất bình thường và không quá lớn tuổi này có tên là Hạ Thiên, hơn nữa còn là một cao thủ siêu cấp. Dám mắng vợ anh đúng là muốn chết. Hạ Thiên tỏ ra rất bất mãn, vừa rồi hắn quyết định giúp Mộc Hàm làm ra tài liệu huấn luyện cận chiến, nhưng điều này cũng không làm hắn mất nhiều thời gian. Vì vậy hắn viết ra rất nhanh, sau đó hai người đi về phía sân huấn luyện. Mộc Hàm là người rất quan tâm đến thuộc hạ, những người này vừa được tuyển vào địa tổ, bọn họ không có nhiều vấn đề với các thành viên cũ của địa tổ, cũng không có bất kỳ liên lạc gì với tôn gia. Vì vậy nếu huấn luyện đám người này thật tốt thì sau này sẽ là thủ hạ tâm phúc của nàng. Nhưng khi Hạ Thiên và Mộc Hàm đi đến sân huấn luyện thì đúng lúc nghe được những lời nói ưu ý của Tôn Bác Tài với Mộc Hàm. Hạ Thiên gần đây rất nâng niu vợ, sao có thể cho người khác dùng những lời lẽ như vậy làm nhục vợ mình. Vì vậy hắn quyết định làm cho Tôn Bác Tài không có khí mà nén giận, vì vậy hắn cho đối phương một chưởng. Một chưởng của Hạ Thiên rất nặng, đến mức làm cho Tôn Bác Tài không thở nổi, nói cách khác một chưởng của Hạ Thiên đã vỗ chết đối phương. Huấn luyện viên Vương lúc này cũng đã ngồi xổm xuống xem xét tình huống của Tôn Bác Tài, sau đó hắn ngẩng đầu, vẻ mặt tái nhợt, hắn nói với Mộc Hàm. Tổ trưởng Mộc, cậu ta thật sự đã tắt thở. Huấn luyện viên Vương nói ra lời này thì đám người không khỏi thở ra một hơi, sau đó đám người nhìn về phía Hạ Thiên, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Người này quá hùng mạnh, chỉ cần một chưởng đã có thể vỗ chết Tôn Bác Tài. Đám người này vừa khiếp sợ vừa kinh hoàng, Tôn Bác Tài chẳng qua chỉ nói vài lời làm ô uế Mộc Hàm nhưng đã bị Hạ Thiên vỗ chết, sau này ai dám nói bậy với Mộc Hàm, không phải muốn chết sao? Mộc Hàm cũng ngồi xuống kiểm tra, sau đó nàng chính thức xác nhận Tôn Bác Tài thật sự tử vong, vì vậy mà khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Chồng nàng quá xúc động, muốn giết người cũng không nên như vậy, tuy Tôn Bác Tài vừa rồi đã nói ra những lời làm nàng rất tức giận, nàng rất muốn cho đối phương một viên đạn, nhưng dù sao cũng chỉ là xúc động nhất thời, lý trí nói rõ nàng không thể làm như vậy. Đáng tiếc là nàng có lý trí nhưng chồng thì không, vì vậy bi kịch kéo đến với Tôn Bác Tài. Mộc Hàm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng ghé sát bên tai Hạ Thiên rồi nói: "Chồng cậu đừng nói gì, để tôi xử lý là được." Vẻ mặt đám người ở đây có chút cổ quái, bây giờ đột nhiên có liên quan đến nhân mạng, hơn nữa người chết cũng có thân phận không bình thường. Thực tế thì người bình thường không thể tiến vào trong khu vực này, vì vậy đây là chuyện lớn không thể nghi ngờ. Một số người nhìn Mộc Hàm và Hạ Thiên giết người thì Mộc Hàm sẽ bắt lại sao? Bọn họ cảm thấy đây là sự việc không có khả năng, bọn họ đang nghĩ Mộc Hàm sẽ làm gì để Hạ Thiên thoát tội. Đúng lúc này Mộc Hàm quét mắt nhìn mọi người, nàng khẽ hỏi: "Tôn Bác Tài đột nhiên đột tử ở trụ sở huấn luyện, các người có ai biết cậu ta chết thế nào không?" Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, điều này, vấn đề này cũng quá kỳ quái, ai cũng biết Tôn Bác Tài bị Hạ Thiên đánh chết, Mộc Hàm cũng biết, nhưng nàng bây giờ lại hỏi như vậy, chẳng lẽ muốn tất cả bọn họ cùng nói dối theo sao? Lúc này mọi người không khỏi có chút do dự, ai cũng không biết trả lời ra sao cho tốt. Nếu nói về mặt cảm tình thì bọn họ cũng chẳng quan tâm, dù sao những lời vừa rồi của Tôn Bác Tài cũng rất khó nghe, không những sỉ nhục huấn luyện viên Vương còn sỉ nhục cả Mộc Hàm, bọn họ cũng muốn dạy bảo đối phương một trận. Nhưng bây giờ lại sinh ra nhân mạng, bọn họ không dám nói dối, nếu có người đến điều tra ra sự thật và phát hiện bọn họ nói dối, như vậy xem như tương lai đã đi tong. Dù sao ấn tượng của đám người này với Mộc Hàm cũng không tệ, nhưng chỉ là không tệ mà thôi. Nếu muốn bọn họ gánh vác tất cả, thậm chí có thể ngồi chồm hổm trong nhà giam quân sự, như vậy bọn họ không làm được. Huấn luyện viên Vương, anh thấy Tôn Bác Tài chết thế nào không? Mộc Hàm lại hỏi. Tổ trưởng Mộc, điều này huấn luyện viên Vương cũng có chút chần chừ. Huấn luyện viên Vương, anh không cần lo lắng, anh thấy gì thì cứ nói. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là anh phải thấy được. Nếu những gì anh không thấy, như vậy cũng coi như là tưởng tượng giả tạo. Vâng, tổ trưởng Mộc. Mộc Hàm nói như vậy thì huấn luyện viên Vương chợt trở nên yên ổn hơn. Lúc đó tôi chỉ nghe nói một câu, nói rằng Tôn Bác Tài sẽ không còn khí. Sau đó tôi nghe cậu ta kêu lên thảm thiết, cuối cùng cậu ấy ngã lên mặt đất. Vậy anh có thấy ai tấn công Tôn Bác Tài không? Mộc Hàm tiếp tục hỏi. Huấn luyện viên Vương chợt ngẩn ngơ, thầm nghĩ câu nói này cũng cần phải hỏi sao? Chỉ cần không phải kẻ ngu cũng biết là Hạ Thiên làm ra. Huấn luyện viên Vương, nếu anh thấy ai tấn công thì phải nói thật. Tất nhiên nếu anh không thấy thì cũng phải nói thật. Mộc Hàm lại mở miệng, giọng điệu tăng thêm một chút. Huấn luyện viên Vương cũng không ngốc, hắn lập tức hiểu rõ, biết được ý đồ của Mộc Hàm. Không thể không nói Mộc Hàm rất thông minh, nàng nghĩ ra biện pháp hay như vậy. Tổ trưởng Mộc, thật ra tôi không thấy ai tấn công Tôn Bác Tài, tôi chỉ dự đoán là... Huấn luyện viên Vương nói đến đây thì dừng, cũng không dám nói ra người đó là Hạ Thiên. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng. Huấn luyện viên Vương, tôi biết rõ ý nghĩ của anh cũng có thể nói ra. Tôi biết các người đều cảm thấy chồng tôi đánh chết Tôn Bái Tài. Mọi người có thể nghe thấy giọng nói của chồng tôi, cũng thấy Tôn Bác Tài đột nhiên chết. Nhưng dù sao tất cả cũng chỉ là suy đoán, các người căn bản không thấy chồng tôi ra tay, đúng không? Mọi người chợt ngây người, sau đó cùng gật đầu. Đúng vậy, thật sự không thấy gì. Tôi cũng không thấy gì, chỉ thấy Tôn Bác Tài đột nhiên té lăn xuống đất. Đúng vậy, thật sự không thấy gì, tôi chỉ vô thức cảm thấy anh ta bị đột tử. Huấn luyện viên Vương lần này đã gật đầu khẳng định. Đúng vậy, tổ trưởng Mộc, tôi quả thật không thấy Hạ Thiên ra tay. Trên mặt Mộc Hàm lộ ra nụ cười mùa xuân tỏa nắng. Rất tốt. Tóm lại nếu có người điều tra chuyện này thì các người chỉ cần nói thật lòng là được, các người thấy gì đều có thể nói ra, không cần giấu gì cả. Bây giờ mọi người đã hiểu chưa? Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa Cao Thủ tại Đô Thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 637. Tôn gia ngậm bồ hòn làm ngọt. Hiểu. Mọi người cùng lên tiếng. Lúc này vẻ mặt mọi người cũng dễ dàng hơn vừa rồi. Dù sao cũng không ép bọn họ nói dối, bọn họ không cần phải lo lắng. Tổ trưởng Một, cô yên tâm, chúng tôi nhất định nói ra sự thật, sẽ không thêm mắm dặm muối, càng không giả tạo sự thật. Huấn luyện viên Vương dùng giọng bảo đảm nói. Mộc Hàm khẽ gật đầu. Huấn luyện viên Vương, có chuyện tôi cần làm phiền anh. Anh sắp xếp hai người đưa Tôn Bác Tài đến bệnh viện, cũng thuận tiện thông báo cho người thân của Tôn Bác Tài. Vâng. Huấn luyện viên Vương lên tiếng, sau đó hắn chạy đi sắp xếp. Khi thấy huấn luyện viên Vương rời đi thì Mộc Hàm tỏ ra thỏa mãn. Vì Tôn gia thích làm xấu chuyện cũng có thể cho bọn họ thỏa mãn. Tất nhiên dù mọi người đều biết rõ Tôn Bác Tài do Hạ Thiên giết chết, nhưng trừ khi Hạ Thiên thừa nhận, nếu không cũng sẽ không có bất kỳ chứng cứ gì. Vì tốc độ của Hạ Thiên là quá nhanh, ở đây có rất nhiều người nhưng không ai thấy được động tác của hắn. Dù là chính Mộc Hàm cũng căn bản không thấy rõ hành động của Hạ Thiên, vì vậy nàng mới xác định ở đây không ai nhìn thấy Tôn Bác Tài bị Hạ Thiên giết chết. Vì thế, chỉ cần dựa vào căn cứ xác thực thì không liên quan gì đến Hạ Thiên, càng không liên quan gì đến nàng. Thực tế thì Tôn Bác Tài căn bản không có tư cách vào khu căn cứ của địa tổ, sở dĩ hắn xuất hiện trong đây cũng vì ý đồ bất chính. Vì vậy mà Mộc Hàm coi như có lý, Tôn gia cũng chỉ biết ngậm bồ hòn mà thôi. Tất nhiên nàng cũng biết rõ Tôn gia sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, nhưng dù không giết Tôn Bác Tài thì Tôn gia cũng sẽ không bỏ qua. Vì nàng biết Tôn Bác Văn chắc chắn sẽ chết, chẳng qua bây giờ chưa chết mà thôi, nếu Tôn Bác Văn chết thì Tôn gia cha chắc sẽ không chịu dàn xếp ổn thỏa. Khi huấn luyện viên Vương đưa người đến kéo Tôn Bác Tài rời khỏi sân tập thì bầu không khí cũng hòa hoãn hơn, đã không còn căng thẳng như vừa rồi. Tổ trưởng có phải chỉ tự mình đến dạy cho chúng tôi không? Lúc này Ngô Giai cũng bảo gan tiến lên hỏi. Ngô Giai, tôi có thể tự mình dạy cho cô, nhưng tôi không thể nào dạy cho tất cả mọi người. Một hàm mỉm cười. Phương pháp tấn công cận chiến của tôi chỉ có thể dạy cho phụ nữ, vì vậy những thành viên nữ tính có thể theo tôi tập luyện. Còn phân chia nam nữ sao? Một tổ viên nam lẩm bẩm. Tổ trưởng, còn những tổ viên nam chúng tôi thì sao? Đáng lý ra tôi muốn cho chồng tôi dạy mọi người, nhưng chồng tôi rất bận, cũng không liên tục ở đây làm huấn luyện viên cho mọi người. Vì vậy chồng tôi sẽ biên soạn một giáo trình cận chiến thích hợp, sau đó mọi người có thể dựa vào đó mà luyện tập. Tất nhiên nếu có rảnh thì chồng tôi sẽ đến chỉ dạy thêm cho mọi người. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Vì vậy chiều nay các người vẫn phải theo chân huấn luyện viên Vương, biên soạn giáo trình cũng mất thời gian một buổi trưa. À, trước tiên cứ như vậy, chúng tôi đi trước, sẽ cố gắng để hôm nay biên tập xong giáo trình. Mộc Hàm cũng không dừng lại, nàng nhanh chóng kéo Hạ Thiên rời đi, cả hai đi vào trong ca nhà đặc biệt dành cho nàng. Này, bây giờ tổ viên nam coi như may mắn lớn, đích thân Hạ Thiên sẽ là huấn luyện viên của các anh. Hai người Hạ Thiên vừa đi thì khoảng sân huấn luyện đang náo loạn, Ngô Giai dùng giọng hâm mộ nói với các tổ viên nam. Anh ta chỉ biên soạn một giáo án cho chúng tôi, cũng không phải trực tiếp làm huấn luyện viên. Một tổ viên nam cảm thấy rất đáng tiếc. Các anh cũng đừng quá tham lam, giáo án kia có thể so với bí kíp võ học tuyệt thế trong kiếm hiệp, nhất định có thể làm cho năng lực người khác tăng thêm một tầng. Ngô Giai có chút hâm mộ. Ngô Giai nói không sai. Dù không tự mình làm huấn luyện viên nhưng một giáo trình cận chiến như vậy cũng làm cho mọi người hưởng lợi ích khổng lồ. Huấn luyện viên Vương lúc này đã đi đến, sau đó hắn chuyển sang Ngô Giai. Nhưng những tổ viên nữ như Ngô Giai cũng không cần hâm mộ bọn họ. Võ công của tổ trưởng Mục tất nhiên cũng đến từ Hạ Thiên. Với quan hệ giữa Hạ Thiên và tổ trưởng Mục thì nhất định sẽ có chỉ điểm riêng. Vì vậy lúc này các cô chẳng khác nào được học tập với Hạ Thiên, cũng không khác gì các thành viên nam. Điều này cũng đúng. Ngô Giai và vài nữ tổ viên khác nghe huấn luyện viên Vương nói như vậy thì cũng vui sướng trở lại. Tuy xảy ra án có liên quan đến nhân mạng nhưng thời gian buổi chiều đối với các thành viên địa tổ vẫn tương đối hưng phấn. Đối với Hạ Thiên và Mộc Hàm thì buổi chiều quả thật là rất bận, bọn họ không phải bận rộn vì đánh nhau trên giường mà vì vội vàng nghiên cứu biên soạn giáo trình. Đối với Tôn gia thì buổi chiều hôm nay lại cực kỳ phẫn nộ, vài ngày trước Tôn Bác Văn bị phế sạch, điều này làm cho bọn họ cực kỳ tức giận. Nhưng bọn họ sợ kết cục của Lý gia mà không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Đám người Tôn gia cho rằng Hạ Thiên sở dĩ có thể làm bậy cũng vì có liên quan đến Triệu gia. Đặc biệt là những ngày qua cảnh sát và ủy ban kỷ luật được điều động đã cơ bản quét sạch Lý gia. Người Lý gia không vi phạm pháp luật cũng vi phạm kỷ luật đảng. Đối với người không biết thì Lý gia rõ ràng là một trung tâm hủ bại. Nhưng Tôn gia biết đây là động tác của Triệu công tử. Nếu trước đó Lý gia chỉ bị Hạ Thiên phá nát nhà cửa, điều này chỉ có thể nói là gặp phải đả kích lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể đông sơn tái khởi. Nhưng bây giờ Lý gia đã bị loại bỏ khỏi những đại gia tộc ở thủ đô, sau này trong tứ gia tộc ở thủ đô đã không còn cái tên Lý gia. Điều này làm cho Tôn gia sinh ra dự cảm không tốt, bọn họ bắt đầu cảm thấy kế tiếp sau Lý gia chính là mình. Vì vậy khoảng thời gian này Tôn gia tương đối an phận, bọn họ sợ bị Triệu công tử chụp vào trong tay. Dù trước đó Tôn Bác Văn bị phế, bọn họ cũng bị trục xuất khỏi địa tổ thì cũng chỉ biết nén giận mà thôi. Nhưng điều làm bọn họ không tưởng chính là Tôn Bác Tài lại chết, một cái chết không có dấu hiệu. Tôn Bác Tài khỏe mạnh không có bất kỳ dấu hiệu gì, chỉ đi đến địa tổ một lần thì đột nhiên đột tử. Tôn gia cũng biết Tôn Bác Tài muốn vào tạo ra phiền phức cho Mộc Hàm, nhưng hắn gặp phải Hạ Thiên, vì vậy coi như xong. Tôn gia không cần điều tra, không cần suy đoán cũng có thể khẳng định Tôn Bác Tài chết trong tay Hạ Thiên. Điều này làm cho bọn họ cực kỳ tức giận, nhưng bọn họ cũng không còn tiếp tục nén giận được nữa. Bọn họ đã thông qua một con đường nào đó để kháng nghị với quân đội, yêu cầu nghiêm trị hung thủ. Đáng tiếc là quân đội bên kia truyền tin đến, việc này còn phải cần điều tra. Điều tra là một quá trình dài dòng buồn chán, quân đội bên kia thậm chí còn đề nghị giải phẫu thi thể Tôn Bác Tài, vì trên người hắn không có ngoại thương, nhưng cuối cùng Tôn gia không đồng ý yêu cầu này. Vì bọn họ biết, nếu quân đội thật sự muốn truy cứu trách nhiệm của Hạ Thiên thì đã ra tay, bây giờ điều tra chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian, bọn họ không muốn Tôn Bác Tài chết mà còn bị người ta mổ xẻ. Nhưng thù này bọn họ nhất định phải báo. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 638 Tâm báo thù. Đại sảnh chính đường ở khu nhà Tôn gia. Hù hù. Tôn Bác Văn ho khan sặc sủa, hắn ho đến mức không thể nào không đứng lên. Vài phút sau Tôn Bác Văn chậm rãi đi tới, hắn ngừng ho khan rồi miễn cưỡng đứng thẳng người lên. Nhưng lúc này trong mắt hắn tràn đầy bi thương, vì trước mắt hắn có một cỗ thi thể. Đây là em trai của Tôn Bác Văn, là em trai duy nhất của hắn. Thế hệ này Tôn gia cũng không có quá nhiều con cháu. Vì vậy dù là hắn hay em trai cũng được đặt kỳ vọng lớn. Ông nội của Tôn Bác Văn đã từng hy vọng vứt võ chuyển sang văn, vì vậy hắn gọi là Bác Văn. Nhưng cuối cùng hắn có chữ văn nhưng lại khó thê vứt vũ. Vì Tôn gia không có quá nhiều người thích hợp luyện võ, Tôn Bác Văn chính là một trong số đó. Những năm gần đây Tôn Bác Văn phát triển rất thuận lợi, cả gia tộc cũng không phát sinh biến cố gì lớn. Dù không phát triển mạnh nhưng Tôn gia vẫn có thể giữ vững ngôi vị số 3 của mình ở gần bên cạnh Triệu gia và Lý gia. Đáng lý ra nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Lý gia biến mất thì Tôn gia sẽ thay thế vị trí bỏ trống, như vậy Tôn gia sẽ là gia tộc đứng hàng thứ 2 ở thủ đô. Nhưng sự việc cũng không được như những gì Tôn Bác Văn chờ mong, cũng chỉ vì hắn tập kích Mị Nhi mà làm cho Tôn gia bị trọng thương chưa từng có. Giữa Tôn Bác Văn và Mị Nhi không có cừu hận, vì vậy hắn trước đó cũng không muốn phục kích Mị Nhi, cũng không có động cơ phục kích Mị Nhi, nhưng hắn và Mị Nhi cũng không có giao tình. Vì vậy khi Lý Minh Quang nắm lấy vấn đề của hắn, tên kia nắm được chứng cứ có thể tống hắn vào nhà giam quân sự. Vì vậy hắn lập tức quyết định phối hợp với Lý Minh Quang cố gắng đưa Mị Nhi vào đường chết. Nhưng cuối cùng Mị Nhi lại không chết. Khi Tôn Bác Văn biết Mị Nhi còn sống thì hiểu Tôn gia sẽ gặp phiền toái, nhưng lúc đó hắn cũng không biết phiền toái kia là thế nào. Thực tế sự việc sau này cũng chứng minh Mị Nhi không có biện pháp làm gì hắn, hắn cũng không thể thừa nhận Mị Nhi chỉ biết ngậm bồ hòn. Nhưng trên đời có rất nhiều chuyện phát triển không dựa theo quy tắc thông thường, Tôn Bác Văn đã suy xét rất nhiều khả năng, thậm chí cũng nghĩ sẽ bị đuổi khỏi địa tổ. Sự thật cũng chứng minh Mị Nhi thật sự có thể đuổi Tôn Bác Văn khỏi địa tổ, nhưng hắn lại quên mất một người, đó là Hạ Thiên. Tôn Bác Văn không nghĩ đến Hạ Thiên cũng rất bình thường, vì Mị Nhi và Hạ Thiên vốn không có quan hệ gì, hắn thấy mình còn quen thuộc với Mị Nhi hơn cả Hạ Thiên, giữa hai bên có thể tính là đồng sự. Ví dụ như ban đầu lúc ở thành phố Giang Hải, hắn lọt vào phục kích của Hạ Thiên, Mị Nhi thậm chí đã ra tay giúp hắn. Vì vậy hắn cảm giác mình phục kích Mị Nhi sẽ không liên quan gì đến Hạ Thiên. Nhưng sự thật làm Tôn Bác Văn cảm thấy không ngờ, Mị Nhi chẳng những có quan hệ, hơn nữa lại khá thân mật với Hạ Thiên. Cũng vì hắn phục kích Mị Nhi mà Hạ Thiên ra tay phế võ công của hắn không chút do dự, hơn nữa còn động tay động chân, tuy chỉ là vài ngày ngắn ngủi nhưng hắn có thể thấy sức khỏe của mình càng lúc càng suy yếu. Đồng thời mười mấy người trước đó cùng một chỗ với hắn cũng đã có vài người nằm trên giường không dậy nổi, còn có những người đã được đưa đến bệnh viện xem xét. Tuy không có chứng cứ nhưng ai cũng biết mình bị y thuật thần kỳ của Hạ Thiên ám toán. Hạ Thiên, mày khinh người quá đáng. Tôn Bác Văn nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ làm sai một chuyện mà thôi, mà sự kiện hắn làm sai trước đó có bị đưa ra ánh sáng cũng không bị toi mạng. Nhiều nhất cũng bị xử phạt tù giam 2-3 năm, cuối cùng không thể nào quay về với địa tổ mà thôi. Với thân phận và gia thế của nhà hắn, đợi đến khi hắn từ nhà giam đi ra vẫn có thể sống cuộc đời tiêu dao tự tại. Nhưng bây giờ Tôn Bác Văn chỉ vì một sai lầm mà không thể không bồi thường tính mạng của mình. Không những chỉ có hắn, hơn nữa còn có tính mạng của 18 thủ hạ tâm phúc. Nhưng lúc này nếu suy xét vì đại cuộc thì hắn chỉ có thể nhịn, cha và ông nội cũng ép hắn phải nhịn. Nhưng khi hắn thấy thi thể của em trai thì đã hoàn toàn nổi giận, hắn không thể nhịn được, hắn phải để Hạ Thiên trả giá đắt. Bác Tài, anh biết rõ em đi đến địa tổ vì ra mặt cho anh, vì vậy anh sẽ vì em mà đòi lại lẽ công bằng. Hạ Thiên, Mộc Hàm, hai người phải trả giá. Anh sẽ làm cho bọn họ đền mạng cho em. Tôn Bác Văn dừng lại trước mặt em trai đã chết, trong lòng thầm thề, sau đó hắn nhanh chóng đi ra. Tôn Bác Văn vừa ra khỏi đại sảnh thì một người đàn ông trung niên đã đi đến. Bác Văn, con đang định làm gì? Người đàn ông trung niên này chính là cha của Tôn Bác Văn, Tôn Chính Minh. Cha, con không thể để cho bác Tài chết một cách không rõ ràng. Tôn Bác Văn không che giấu ý đồ của mình, cũng không che giấu nhưng bi phẫn trong mắt. Bác Văn, chuyện báo thù không cần con quan tâm, con chỉ cần điều dưỡng thân thể cho tốt là được. Tôn Chính Minh trầm giọng nói. Tôn Bác Văn lắc đầu. Cha, thân thể của con đã khó thể nào tốt lên được, Hạ Thiên muốn con chết, như vậy con không thể sống. Bác Văn, con đừng suy nghĩ lung tung, chẳng phải chỉ là một Hạ Thiên thôi sao? Hắn cũng không phải là thần. Tôn Chính Minh cố gắng cưỡng ép bi phẫn trong lòng. Khoảnh khắc này lão phải trấn an Tôn Bác Văn, vì lão đã mất một đứa con, bây giờ không thể mất luôn đứa còn lại. Tôn Bác Văn lắc đầu, vẻ mặt rất kiên quyết. Bố, thật ra con đang muốn tìm bố để thương lượng chuyện này. Con biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, mỗi ngày con càng thêm suy yếu, con biết bây giờ là không được. Lúc này tai họa do con rước lấy, hãy để con đi giải quyết. Bác Văn, con căn bản không phải là đối thủ của Hạ Thiên, con phải đi giải quyết thế nào? Tôn Chính Minh cười khổ nói. Con phải nghe lời cha, còn sống là còn hy vọng, chúng ta sẽ tìm bác sĩ chữa bệnh cho con. Chẳng lẽ con muốn cha thật sự trơ mắt nhìn con chết sao? Bố, đây là quyết định của con, đã được tính toán rất rõ ràng. Chuyện này gia tộc không cần phải nhúng tay, chỉ để một mình con đi làm, chỉ như vậy sau khi con báo thù thì mới không ảnh hưởng đến gia tộc. Dù con thất bại thì cũng chỉ mất một mạng người, con muốn trước khi chết có thể kéo theo Hạ Thiên hoặc là Mộc Hàm, như vậy cũng coi như là đáng giá. Tôn Bác Văn có vẻ rất kiên quyết. Đúng vậy, dù xét về võ lực, đừng nói là con bị phế võ công, dù thời kỳ con cực thịnh cũng không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Nhưng trên đời này lực sát thương cũng không phải chỉ có võ lực, đó chính là trí lực. Bác Văn, con thật sự quyết định như vậy sao? Vẻ mặt Tôn Chính Minh có chút bi thương, khoảnh khắc này lão giống như già đi chục tuổi. Bố, nếu như con còn sống con sẽ không muốn chết. Bố yên tâm, con sẽ đi gặp một người, có lẽ cô ấy có thể cứu được con. Tóm lại bố nên đi với ông nội và những người khác, để bọn họ không cần phải làm gì. Chuyện này cứ sao cho con là được, con không muốn vì lỗi của mình mà làm phiền cả gia tộc. Tôn Bắc Văn chậm rãi gật đầu, rõ ràng hắn đã sớm có quyết định. Tôn Chính Minh há miệng định nói gì đó, nhưng khi lão thấy sự kiên nghị và gương mặt của con thì không nói được gì, lão chỉ chậm rãi gật đầu, nước mắt không tự chủ được phải trào ra. Bố, con đi, bố giữ gìn sức khỏe. Giọng nói của Tôn Bắc Văn có chút tối nghĩa, hắn nói xong thì nhanh chóng bỏ đi, mãi đến khi biến mất trong tầm mắt Tôn Chính Minh cũng không quay đầu lại. Cửu Trảo Ma Long, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 639. Tiểu Âm. Trạng vạng tối, Tôn Bắc Văn đứng bên ngoài một tòa tứ hợp viện khá cổ xưa. Nơi đây rất vắng vẻ, bốn phía cũng yên tĩnh, là một địa phương thích hợp để sinh sống. Trước cửa chính ngôi nhà tứ hợp viện có treo một tấm bảng, bên trên có ba chữ to Y Nhân Các. Hai bên cửa còn có hai câu đối tỏ ra có ý vị thơ ca. Ban ngày cửa nhà đóng chặt, Tôn Bắc Văn đứng lặng yên vài phút, sau đó hắn gõ lên cửa vào cái không nặng không nhẹ. Một lát sau cửa chính mở ra, một gương mặt xinh đẹp thò ra, người này dùng giọng ngọt ngào nói: "Có chuyện gì sao? Xin hỏi tiểu thư có ở đây không?" Tôn Bắc Văn khách khí hỏi: "Anh có hẹn trước không?" Cô gái hỏi lại: "Không, tôi biết nếu sắp xếp hẹn trước thì phải mất một tháng, tôi không chờ được thời gian dài như vậy, thì thế tôi muốn trực tiếp trưng cầu ý kiến của tiểu thư." Tôn Bắc Văn nói: "Như vậy không được, anh đã phá hoại quy củ." Cô gái có chút mất hứng: "Anh đi đi, tôi đóng cửa đấy." "Chờ một chút." Tôn Bắc Văn vội vàng nói: "Phiền cô chuyển cáo với y tiểu thư một tiếng, nói là Tôn Bắc Văn người Tôn gia đến cầu kiến, nếu cô ấy không muốn gặp thì tôi sẽ đi." "Tôn gia sao?" Cô gái có chút kinh ngạc, sau đó nàng gật đầu: "Được rồi, anh chờ chút, tôi sẽ đi báo với tiểu thư." Cô gái lại đóng cửa, rõ ràng nàng đi báo cáo với ai đó, mà Tôn Bắc Văn thì đứng lặng ở cửa ra vào. Trước đó Tôn Bắc Văn đã nói với cha là đến tìm một người, mà người này có thể cứu mạng hắn. Thật ra hắn cũng không nói dối, vì hắn biết có một người cứu được hắn, người này chính là chủ nhân của Y Nhân Các. Đối với dân chúng thủ đô thì chẳng ai biết Y Nhân Các này là gì, nhưng đối với giới quyền quý ở thủ đô thì nơi này rất nổi tiếng, đơn giản vì chủ nhân của Y Nhân Các chính là một trong bốn đóa hoa thủ đô, là Y Tiểu Âm. Nhưng Y Tiểu Âm sở dĩ nổi tiếng trong giới quyền quý thủ đô không phải vì nguyên nhân là một trong bốn đóa hoa thủ đô, vì nàng có một danh hiệu, đó là nữ thần y đệ nhất thủ đô. Nếu so sánh với danh hiệu thần y đệ nhất thiên hạ của Hạ Thiên thì thanh danh nữ thần y đệ nhất thủ đô của Y Tiểu Âm cũng không phải người bình thường có thể biết được. Nguyên nhân rất đơn giản, Y Tiểu Âm không dễ dàng xem bệnh cho người, nàng cũng không mở phòng khám, thanh danh của nàng chỉ là những lời truyền tụng trong giới quyền quý mà thôi. Thực tế Y Tiểu Âm cũng không xem bệnh cho người thường cũng chẳng thể nào trả được chi phí khám bệnh của nàng. Bây giờ chỉ tùy tiện là một căn bệnh cảm thông thường thì đưa vào bệnh viện cũng mất vài trăm hay hơn 1.000 tệ, điều này đã làm cho người ta cảm thấy rất đắt đỏ. Nhưng nếu có người đã xem bệnh ở chỗ Y Tiểu Âm thì sẽ thấy chữa bệnh ở bệnh viện là rất rẻ. Vì ở chỗ Y Tiểu Âm chỉ cần hẹn lịch xem bệnh cũng phải đưa trước 100.000, nếu xem bệnh ở đây mà chỉ mất chừng 1 triệu thì coi như rất rẻ rồi. Dù thu phí cao nhưng thanh danh của Y Tiểu Âm là rất tốt, vì y thuật của nàng tương đối cao, đám quan lại quyền quý sau khi xem bệnh ở đây thường không cảm thấy thiệt thòi. Trên cơ bản tiểu âm chỉ có bọn họ đơn thuốc, bọn họ mua thuốc dùng, chưa đến một tháng đã cảm thấy sức khỏe tốt hẳn lên. Tuy mỗi ngày tiểu âm chỉ xem bệnh cho một người, nhưng đến bây giờ số người xem bệnh ở đây đã lên đến con số vài trăm. Mỗi người xem bệnh ở chỗ tiểu âm đều rất tin tưởng y thuật của nàng, bọn họ cũng không dám bảo đảm sau này mình sẽ không sinh bệnh. Vì vậy đứng ở góc độ của bọn họ sẽ không hy vọng y tiểu âm có xảy ra vấn đề gì. Cũng vì thế mà y tiểu âm vô tình được đám người này bảo vệ. Cũng vì vậy mà y tiểu âm dù nghe nói có xuất thân trong một thế gia trung y nào đó, biểu hiện không có bối cảnh ở thủ đô, nhưng nàng vẫn có thể đứng cùng một chỗ với ba tuyệt sắc giai nhân còn lại. Sau lưng nàng thực chất có rất nhiều người bệnh hậu thuẫn. Tôn Bác Văn cũng chưa từng xem bệnh ở chỗ y tiểu âm, nhưng hắn biết rõ một chuyện về y tiểu âm, vì vậy hắn cảm thấy chỉ có y tiểu âm mới giải trừ được những gì Hạ Thiên đã ra tay với mình. Này, anh vào đi, tiểu thư bằng lòng gặp anh. Cửa chính lại mở ra, cô gái xinh đẹp trước đó lại xuất hiện, nàng nói một câu với Tôn Bác Văn. Cảm ơn. Gương mặt tái nhợt của Tôn Bác Văn lộ ra nụ cười. Sau đó hắn vội vàng bước vào. Trong sân khu nhà tứ hợp viện này có nhiều phần khác những khu nhà khác. Nếu nói một cách nghiêm khắc thì đây chưa tính là sân, vì đó là một hồ nước. Nước trong hồ rất tĩnh lặng, có thể thấy các loại cá đủ màu bơi qua lại. Trong hồ nước có một ngôi đình nhỏ, trong đình có một bàn tròn. Lúc này bên bàn tròn có một người đẹp trẻ tuổi mặc tây trang màu đen. Tôn Bác Văn đã từng thấy qua ảnh của y tiểu âm, nhưng ảnh dù sao cũng chỉ là ảnh. Bây giờ hắn được đối mặt mới biết dù là khí chất hay dung mạo của y tiểu âm cũng vượt xa người trong ảnh. Tất nhiên, dù hắn chưa từng xem ảnh cũng có thể dự đoán cô gái kia chính là y tiểu âm, đại danh nữ thần y nổi tiếng thủ đô. Dù mới gặp phải nhiều biến đổi lớn, trong lòng cũng có nhiều bi phẫn, nhưng Tôn Bác Văn cũng không khỏi tán thưởng y tiểu âm không hổ danh là một trong bốn đóa hoa thủ đô, nếu so sánh thì không thua kém gì ba người còn lại. Y tiểu âm có dung mạo thanh lệ thoát tục, không thua kém ba người đẹp kia một chút nào. Dù nàng không đẹp gợi cảm như Mộc Hàm, không đẹp cổ trang như Tống Ngọc Mị, càng không có vẻ đẹp được người người nhìn ngắm như Triệu Vũ Cơ, nhưng nàng có vẻ đẹp trang nhã không màng danh lợi, cũng có những điểm bù với ba người phụ nữ kia. Tiểu âm có một mái tóc đen như nhung rủ xuống bờ vai, cặp mắt đẹp đen lay lấy. Lúc này nàng đang nhìn Tôn Bác Văn, khi hắn dừng lại thì nàng mới mở miệng nói: Tôn tiên sinh, mời ngồi. Đa tạ y tiểu thư. Tôn Bác Văn ngồi xuống đối diện với y tiểu âm. Tôn tiên sinh, vẻ mặt của anh thật sự không được tốt lắm. Y tiểu âm chậm rãi nói. Y tiểu thư, tôi biết tình trạng sức khỏe của mình rất không xong, vì vậy tôi mới đến đây. Tôn Bác Văn trả lời, đặt tay trái lên bàn. Y tiểu âm nói. Tôn Bác Văn làm theo lời của y tiểu âm. Lúc này thiếu nữ đứng sau lưng y tiểu âm chợt lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ phủ lên cổ tay Tôn Bác Văn. Mãi đến lúc này những ngón tay mảnh khảnh của y tiểu âm mới đặt lên tấm khăn. 30 giây sau y tiểu âm thu tay lại, thiếu nữ đứng sau lưng nàng cũng thu khăn tiện tay bỏ vào thùng rác ở bên cạnh. Y tiểu thư, tình huống của tôi có phải rất không xong? Tôn Bác Văn không nhịn được phải mở miệng. Cửu Trảo Ma Long.